Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 294 tự hỏi phương thí thay đổi. Không phải loại chuyện này, ta nói chính là công sự, ta cảm thấy có một số việc yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Ngươi cùng ta tới một chút, ta có một ít phát hiện, này đó phát hiện. Khả năng sẽ làm án tử có một chút tiến triển, thi thể thượng phát hiện là nhất trực quan. Cũng là nhất có thể biểu hiện ra, người chết sinh thời trạng thái cùng hung thủ trong lòng. Ta phát hiện, người chết trên người thực sạch sẽ, Tôn Sách không hiểu nhìn Tiểu Vương. Chuẩn xác mà nói là không hiểu Tiểu Vương nói sạch sẽ ý tứ là cái gì. Người khả năng không rõ ta ý tứ. Ta ý tứ là, người chết xuất hiện địa phương bị quét tước qua, hơn nữa là phi thường cẩn thận quét tước qua. Nói cách khác, hung thủ cảm thấy, người chết khẳng định là một cái đáng giá tôn kính người, bằng không hung thủ cách làm. Liền thật sự không có gì có thể giải thích, Tôn Sách chớp chớp mắt, cảm thấy Tiểu Vương nói rất có đạo lý. Như vậy hung thủ tâm tính, liền thật sự khó có thể nắm lấy, nếu cảm thấy. Chính mình đối mặt chính là một cái có thể tôn kính người. Như vậy vì cái gì lại làm như vậy đâu? Giết chết chính mình tôn kính người. Này cũng không phải là cái gì tốt cách là mần ni Tôn Sách ôn hòa nhìn Tiểu Vương. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể tìm được. Càng tốt đồ vật đi. Nỗ lực từ thi thể mặt trên tìm được cái gì? Ta muốn nhìn đến thi thể nói ra càng nhiều nói tới. Tiểu Vương gật gật đầu. Liên tính là hắn không nói như vậy, Tiểu Vương cũng sẽ làm như vậy, bởi vì đây là Tiểu Vương chức trách, lúc này Đường Vũ Đường còn ở tự hỏi, hẳn là muốn như thế nào giải quyết, về người chết người nhà vấn đề, lần này người chết tên là Đồng Ngọc Huy, là mất tích hài tử ngọt ngào mẫu thân, người chết tử vong thời gian, là rạng sáng một chút tả hữu, khoảng cách bọn họ rời đi người chết trong nhà thời gian. Bất quá mới qua hơn một giờ, chính là một đoạn này thời gian, người chết đã xảy ra cái gì, lại là bọn họ không biết, Tôn Sách dò hỏi quá người chết trượng phu, người chết trượng phu phi thường khẳng định nói, người chết nhận được một chiếc điện thoại, mà cái này điện thoại, người chết nói là bằng hữu đánh lại đây, dò hỏi hai từ tình huống, bởi vì lúc ấy người chết trượng phu đã phi thường mỏi mệt, chuẩn bị tốt ngủ. Cho nên cũng không có quá để ý. Hôm nay buổi sáng bị đánh thức thời điểm, người chết trượng phu mới biết được, người chết đã chết đi sự tình. Lúc này người chết trượng phu khóc thật sự lợi hại. Chính là bởi vì người chết sự tình, trượng phu vẫn luôn ở vào hỗn độn trạng thái. Thở dài một tiếng, Tôn Sách an ủi vỗ vỗ người chết trượng phu bả vai. Không biết muốn nói gì, người chết trượng phu phi thường tự trách. Nếu chính mình lúc ấy chú ý một chút, liền sẽ không có những việc này đã xảy ra. Nếu ta đem điện thoại sự tình nói cho các ngươi, như vậy ta thê tử sẽ không phải chết. Khả năng hài tử cũng có thể tìm được nam nhân có vẻ đần độn. Đây là đã chịu kích thích lúc sau phản ứng. Bối Kha Mặc thở dài một tiếng, phất phất tay làm chạm lô mang theo người rời đi. Đồng Ngọc Huy người này nhân tế quan hệ thực đơn thuần. Người cũng là thực đơn thuần, có hai từ lúc sau, liền một lòng chỉ là ở hai từ trên người, cho nên Chu Văn không khó phỏng đoán, đương Đồng Ngọc Huy nhận được điện thoại lúc sau, lựa chọn cái gì đều không nói, tựa hồ người này thực hiểu được, những người này tư tưởng, có thể dễ dàng khống chế các nàng hành động, Đồng Ngọc Huy sự tình là như thế này, Đào Hồng sự tình tựa hồ cũng là như thế này. Bối Kha Mặc cúi đầu tự hỏi một chút, có thể lý giải cha mẹ tư tưởng, hẳn là chính là làm phụ mẫu người, cũng hoặc là quan sát lúc sau, đến ra kết luận, nếu này đó không phải ngẫu nhiên phát sinh, như vậy sự tình liền trở nên phức tạp, cho nên hiện tại, Bối Kha Mặc tương đối hy vọng chính là, cái này hung thủ là tùy cơ, như vậy chính mình là có thể đủ càng dễ dàng tìm hắn. Hung thủ trong lòng hiện tại nhất định thực mâu thuẫn, hơn nữa hài tử nhất định ở hung thủ bên kia, tìm được hung thủ liền ý nghĩa có thể tìm được hài tử. Tìm được rồi hài tử, sự tình liền nhẹ nhàng rất nhiều, Bối Kha Mạc nhìn hiện trường vụ án ảnh chụp, người chết trên người, thật là thực sạch sẽ, trừ phi là đem dư thừa dấu vết quét tước quá, bằng không kia không có khả năng như vậy sạch sẽ, quét tước kết quả chính là, để lại sở hữu, khả năng biểu hiện đệ nhất hiện trường tình huống, lại không có bất luận cái gì tình huống khác, án này cho người ta cảm giác, thật giống như là một cái hai từ cách làm sai sự tình gì, muốn được đến tha thứ. Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, đây là một cái hai từ, khả năng sẽ đối cha mẹ làm sự tình, hai từ sẽ không thích cha mẹ, nhưng là cũng sẽ không hy vọng, chính mình thật sự đối cha mẹ làm cái gì. Bối Kha Mạc cảm thấy, người này tư tưởng, hẳn là chính là nói, hy vọng cái này làm cha mẹ đã chịu trừng phạt, chính là lại không hy vọng, cái này thân là cha mẹ, bị trừng phạt quá nhiều, ít nhất muốn sạch sẽ, hạn chế ở cha mẹ hoạt động, giống như là lúc ấy, cha mẹ hạn chế bọn họ hoạt động giống nhau. Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc sáng lấp lánh đôi mắt, liền biết Bối Kha Mạc nhất định nghĩ tới cái gì, nếu nghĩ tới cái gì, chúng ta vì chúc mừng một chút, đi về trước đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu, đi theo Kiều Phạn Âm rời đi. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc hành động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là một chút nhắc nhở đều không cho bọn họ, đến bây giờ mới thôi. Đường Vũ Đường cũng không biết, án này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Bối Kha Mạc bộ dáng, thoạt nhìn như là có manh mối, lại không nói gì thêm, làm cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm ni vấn đề liền ở chỗ. Hiện tại hai từ tình huống là rất nguy hiểm, nhiều một phút đồng hồ liền nhiều một phút đồng hồ nguy hiểm. Money Đường Vũ Đường thật sự hy vọng Bối Kha Mạc bọn họ có thể hỗ trợ, liền tính là thật sự giúp không được gì, chỉ cần bọn họ ở chỗ này, bọn họ liền sẽ cảm thấy phi thường an tâm. Money chính là hiện tại, Bối Kha Mạc là hạ quyết tâm, cũng không tính toán muốn để ý tới án này, thật sự đi rồi, một tiếng tiếp đón đều không có, tốt xấu nói, rốt cuộc có cái dạng nào phát hiện đi, không có khả năng cái gì phát hiện đều không có, nhìn nàng bộ dáng, ta liền biết nàng khẳng định đã biết cái gì, chúng ta hiện tại, không phải cũng là giống nhau đã biết cái gì sao. Tiểu Vương đẩy mắt kính, thi thể thân thể phía dưới là sạch sẽ, điểm này là thực đáng giá tự hỏi. Đường Vũ Đường gật gật đầu dò hỏi Chu Văn, ngươi cảm thấy, hẳn là một loại cái dạng gì tự hỏi phương thức đâu. Chu Văn nghiêm túc hồi ức một chút, chính mình đã từng học quá đồ vật, như vậy trong lòng trạng thái là mâu thuẫn, có thể hòa giải Tiểu Vương tự hỏi kết quả, kém không được rất nhiều. Nói cách khác, người chết xác thật là ở hung thủ trong mắt, một cái phi thường đặc biệt tồn tại, như vậy mâu thuẫn trong lòng cũng không phải thực thường thấy đến. Chu Văn thế nhưng còn nói, bọn họ vận khí không tồi, người như vậy là quan tâm tính, ta là cảm thấy hết chỗ nói rồi, ta là không thấy ra tới, địa phương nào thực không tồi. Tôn Sách cảm thấy thực mỏi mệt, bởi vì chính mình nhìn đến đồ vật quá nhiều. Đường Vũ Đường hơi buông xuống con mắt, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hơi chút thay đổi một chút tư duy. Chu Văn, đối người chết là cái dạng này tâm lý trạng thái, như vậy thuyết minh cái gì? Chu Văn tự hỏi một chút, thuyết minh người này, thì thật thực tôn kính cái này người chết, chính là từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hung thủ không hy vọng người chết có hoạt động, bất luận cái gì hoạt động đều bị hạn chế ở vài người cúi đầu. Tự hỏi hạn chế vấn đề này, hạn chế trụ hoạt động, đây là nhất không tầm thường hành động. Hung thủ nếu lựa chọn làm như vậy, lại vì cái gì muốn quét tước sạch sẽ vứt xác hiện trường đâu? Mọi người lâm vào trầm tư bên trong, tự hỏi hung thủ, rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng? Hung thủ ý tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy tự hỏi. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, ngay lúc đó Bối Kha Mạc liền sẽ không như vậy phiền toái. Chu Văn lấy ra tới chính mình đi học bút ký, xác định mặt trên có một câu, đương ngươi muốn biết, người này ở tự hỏi gì đó thời điểm, nhất định phải biết rằng, chính mình là ai, chỉ cần ngươi là hắn, ngươi mới có thể đủ biết, rốt cuộc hắn ở tự hỏi cái gì. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, nhìn xem này đó địa phương, tự hỏi chính mình muốn đi đâu, đi ăn kem đi, hôm nay còn rất nhiệt, ngươi cũng thật lâu cũng chưa như thế nào ăn qua cái monster, hôm nay khó được ngươi như vậy nghe lời. Cũng không có ở cục cảnh sát lao tâm lao lực lâu lắm. Ta liền mang ngươi ăn kem đi thôi, bởi vì kem là phi thường rét lạnh đồ ăn. Đối dạ dày cũng không thực hảo, cho nên rất nhiều thời điểm, Kiều Phạn Âm là không cho Bối Kha Mạc, ăn quá nhiều cái monster chỉ là ngẫu nhiên, làm Bối Kha Mạc ăn một chút mà thôi, nhiều tuyệt đối không cho phép. Lúc này đây Kiều Phạn Âm cũng là vì Bối Kha Mạc cao hứng, cho nên mới phá lệ, làm nàng ăn một chút cái monster. Hai người đi tới kem cửa hàng. Nơi này tiêu phí không phải đặc biệt cao cái loại này. Bởi vì nơi này khoảng cách so gần, cho nên lựa chọn ở chỗ này ăn. Giá cả vấn đề, bản thân mà thôi cũng không phải quá lớn vấn đề. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, lựa chọn một cái cà phê khẩu vị cái monster. Kiều Phạn Âm còn lại là điểm một ly cà phê. Chính là hy vọng có thể bồi Bối Kha Mạc cùng nhau ngồi trong chốc lát. Mặt khác yêu cầu không có, chỉ là hy vọng có thể cùng Bối Kha Mạc ngồi trong chốc lát. Nhìn Bối Kha Mạc vô cùng cao hứng ăn kem, Kiều Phạn Âm cười phi thường ôn hòa, thật sự cùng hài tử giống nhau. Lão bà, ta có phải hay không hạn chế ngươi quá nhiều? Bối Kha Mạc ngốc lăng lăng nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Nhịn xuống muốn cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại sao sao? Chỉ cần bọn họ có thể nghĩ đến, từ hài tử trong lòng góc độ xuất phát, khẳng định có thể nghĩ đến, chính mình tưởng hết thầy. Đương nhiên giống như là Bối Kha Mạc tự hỏi như vậy. Bọn họ cũng thật là ở tự hỏi, kế tiếp sự tình, hơn nữa đổi thành một cái. Bọn họ không nghĩ tới phương thức, chính là đem chính mình, biến thành một cái hài tử, hoặc là một cái hung thủ. Như là lúc ấy, Bối Kha Mạc đã làm sự tình giống nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở hung thủ góc độ tự hỏi vấn đề. Đây là thực gian nan quá trình, mỗi người có thể đạt tới hiệu quả là không nhất định. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, bọn họ khả năng có thể được đến càng nhiều đồ vật. Phát hiện càng nhiều, chưa từng có phát hiện manh mối. Quá trình là thực gian nan, bất quá kết quả khẳng định sẽ thực hảo. Ít nhất Chu Văn cảm thấy, những người này cùng nhau, tổng hội có một cái, là thực tới gần hung thủ ý tưởng. Tuy rằng này không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, cũng so như vậy ngồi chờ chết, không biết làm gì đó tình huống hảo. Lão công, chúng ta mua một ít kem, đặt ở tủ lạnh được không? Ta bảo đảm không nhiều làm ăn, chỉ là ngẫu nhiên ăn một ít, người cũng biết ta tình huống hiện tại, ta thật là rất sợ nhiệt, có kem ở nhà, ta liền cảm thấy có thể mát mẻ rất nhiều. Lão công, người đau nhất ta đúng hay không? Người nhất định sẽ làm ta ăn ăn ngon nhất đồ vật. Làm ta thích làm sự tình đi, Bối Kha Mạc hiện tại cũng không biết cùng ai học. Thế nhưng sẽ làm nũng, vẫn là như vậy làm nũng phương thức. Một ngụm một cái lão công, kêu đến Kiều Phạn Âm thân thể đều tô, muốn không đồng ý, giống như cũng làm không đến. Cho nên Kiều Phạn Âm giờ này khắc này tâm, chính là có lý tính cùng cảm tính chi gian. Qua lại bồi hồi, Kiều Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc dạ dày không tốt, liền không nên ăn quá nhiều lạnh đồ vật. Chính là nhìn đến Bối Kha Mạc bộ dáng, Kiều Phạn Âm lại cảm thấy, căn bản là không có cách nào cự tuyệt Bối Kha Mạc yêu cầu. Cuối cùng, đương nhiên là lý trí bại bởi chính mình tình cảm ơn. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc gật. Gật đầu, liền nghe ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Lão bà, ngươi về sau có thể vẫn luôn như vậy kêu ta sao? Ta cảm thấy cái này xưng hô tương đối thích hợp, Bối Kha Mạc đô đô miệng. Vậy xem biểu hiện của ngươi, Kiều Phạn Âm chờ mong nhìn Bối Kha Mạc. Hy vọng có thể nghe được Bối Kha Mạc xưng hô, chính là lại không biết như thế nào biểu hiện. Hai người ăn qua kem, liền tới rồi Kiều Phạn Âm giải trí công ty. cái này công ty, Bối Kha Mạc đã thật lâu đều không có tới. Hiện tại lại đây, còn cảm thấy có chút mới lạ. Bối Kha Mạc không yêu truy tinh, cũng không cảm thấy minh tinh. Có cái gì đáng giá xem theo đuổi địa phương? Đương nhiên mỗi người thẩm mỹ là bất đồng. Khả năng có chút người thích thô cuồng, có chút người thích nhu mỹ, có chút người thích yêu diễm. Nói ngắn lại, ở cái này làm dâu trăm họ niên đại, xuất hiện rất nhiều phụ họa đại chúng thẩm mỹ người, mà những người này, đều không ở Bối Kha Mạc thẩm mỹ chung, huống chi chính mình bên người, liền có một cái dáng người so người mẫu hảo, diện mạo so diễn viên người tốt. Bối Kha Mạc không cảm thấy chính mình còn cần đuổi theo tinh. Nhìn đến công ty cửa, quay chung quanh mọi người, Bối Kha Mạc bĩu môi, thật sự không có gì đáng giá hưng phấn. Chính tự hỏi thời điểm, từ trong công ty đi ra một người nam nhân cùng một nữ nhân. Hai người kia bộ dáng, tựa hồ là tình lữ, chính là thoạt nhìn, lại không phải thật sự tình lữ, tựa hồ chỉ là vì làm bộ dáng mà thôi. Nhìn đến Kiều Phạn Âm thời điểm, nữ nhân mắt sáng rực lên một chút, nam nhân còn lại là không sao cả tiếp tục đi tới. Cùng nam nhân lau mình mà về, Bối Kha Mạc liền đầu đều không có chuyển qua đi, giống như là không thấy được bọn họ giống nhau. Đây chính là làm hai người kia cảm thấy thực không thích hợp. Rốt cuộc bọn họ hiện tại, ở vào chính hồng giai đoạn, vì thế hai người tò mò quay đầu, lại phát hiện, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc. Như vậy cẩn thận tỉ mỉ, Bối Kha Mạc cũng là đương nhiên, ánh mắt tuy rằng ôn hòa, trên mặt biểu tình lại không có nhiều ít thay đổi. Bối Kha Mạc chính là như vậy một người, sẽ không có quá nhiều biểu tình biến hóa, đặc biệt là tập mãi thành thói quen sự tình. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc tiến vào phòng nghỉ, Bối Kha Mạc mới nhớ tới dò hỏi, vừa rồi kia hai người là ai, rốt cuộc kia hai người thoạt nhìn phi thường nổi danh. Kiều Phạn Âm giải thích một chút, là công ty đang ở phát triển nghệ sĩ, bất quá cũng không biết, hiện tại sẽ như vậy hòa, cũng chính là bởi vì như vậy hòa, công ty mới có thể quyết định, tiếp tục trọng điểm phát triển đi, rốt cuộc đỏ tiếng nghệ sĩ, có thể cấp công ty tăng lên mức độ nổi tiếng, đồng thời cũng có thể đủ làm công ty có rất nhiều tiền lời. Tuy rằng Kiều Phạn Âm không truy tinh, chính là Kiều Phạn Âm có chính mình giải trí công ty. Cho nên muốn quan tâm một chút sự tình. Hết chương.